Đỉnh cấp tông sư, chương 345, sức mạnh không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt đất xuất hiện một dấn chân in hằn, còn bóng anh trong không trung khẽ động đậy, như thể một bóng ma hồ. Trong lúc bay lên, xích ảnh kiếm trong tay Tô Minh như thể đang gầm thét lao thẳng về phía Thẩm Băng Tuyền. Đối mặt với Tô Minh lơ lửng trong không trung, những đòn tấn công của đám người khô lâu đã chẳng thể nhắm trúng được mục tiêu. Thực lực của đám người khô lâu quá tệ, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà muốn thay đổi hướng tấn công, khóa lại mục tiêu một lần nữa là điều bọn chúng không thể làm được. Những vũ khí mà bọn chúng dồn toàn lực tấn công vào giờ đây chỉ đâm được vào không khí. Hồng Bành cũng như vậy, tuy là cảnh giới thiên vị, nhưng còn không phải là đối thủ của người mới đạt cảnh giới bán bộ thiên vị như khô lâu, cảnh giới này gần như đều là nhờ dùng thuốc để đạt tới, hắn ta đích thị chỉ là một kẻ ngoại đạo qua đường mà thôi. Còn ba người Lưu Vũ Đằng, Giả Mộc và Triệu Thủ Chân thì hoàn toàn khác, không hổ là những trưởng lão, hộ pháp có thế lực ở Huyền Linh Sơn, thực lực rất mạnh, hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất đáng sợ. Ngay khi mà Tô Minh vừa bay người lên không trung, ba người họ đã lập tức chuyển hướng tấn công một cách dễ dàng, như thế đã chuẩn bị từ trước. Dấu tay tím đỏ, luồng hào quang màu xám không ngừng phóng đại quanh lưỡi đao, mũi kiếm sắc nhọn tất cả đều hướng thẳng về phía Tô Minh, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Đồng thời, ngay lúc đó, bịch, xích ảnh kiếm đâm mạnh vào băng hàn bảo kiếm của Thẩm Băng Tuyền. Khi vừa tiếp xúc, ánh mắt Thẩm Băng Tuyền khẽ rung lên, lùi về phía sau nửa bước, cổ tay có chút run rẩy, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Sức mạnh không thể tin được nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiêu diệt, ý nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu Thẩm Băng Tuyền. Mà lúc này, Tô Minh lại chẳng nghĩ gì hết. Cách chương.